Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 92, một cái khác người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đường Quan phía tây, ven biển một mảnh trong rừng rậm, một chi 50 người tiểu đội đang ở thong thả đi tới. Yến Tiểu Bắc cũng ở trong đó, trong tay cầm tìm yêu bàn, cùng những người khác cùng nhau đi tới. Ngươi sợ hãi? Yến Tiểu Bắc nhìn bên người Na Cha nói. Na Cha hừ một tiếng, quật cường nói. Ta mới không sợ, liệt ta chính là Trần Đường Quan tiểu ma vương. Hắc, mặc kệ ngươi sợ cũng hảo, không sợ cũng thế, ngươi nhưng đừng dễ dàng từ cái này áo choàng ra tới. Yến Tiểu Bắc vui đùa nói. Nguyên lai Na Cha dẫm lên cà kheo, gia nhập bắt yêu sư đội ngũ chung, bởi vì khoác mang áo choàng, cho nên mọi người cũng đều nhìn không ra. Nghỉ ngơi một chút đi, Lý Thịnh nâng lên tay nói. Chúng ta đến bổ sung dư thừa thể lực lại đi vào. Cái này cánh rừng tướng quân cùng phu nhân cũng không từng đã tới. Yến Tiểu Bắc hỏi, Lý phu nhân lấy ra một cái vòng tay, hắn đem vòng tay run lộng một chút, vòng tay nội liền xuất hiện mấy cái rượu túi, hắn ném cho Yến Tiểu Bắc một cái. Yến Tiểu Bắc nghe cảm giác được hương vị thập phần gay mũi, Lý phu nhân nói. Đây là rượu Hùng Hoàng, uống lên lúc sau sẽ không bị này trong đó chướng khí cấp mê hoặc, nơi này yêu quái rất nhiều, vốn dĩ cùng Trần Đường Quan cũng là tường an không có việc gì, rốt cuộc chúng ta bắt yêu sư cũng không cần thiết đem yêu quái đổi tận giết tuyệt. Đúng vậy, yêu quái sát bất tận, thiên hạ vạn vật thời thời khắc khắc đều có thành tiên thành tinh. Yến Tiểu Bắc uống một ngụm rượu Hùng Hoàng, cảm giác hương vị thực cay khẩu. Đúng vậy, nhưng mà gần 2 năm lại không yên ổn. Lý phu nhân ngồi ở một cục đá mặt trên nói. Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Chỉ giáo cho, đừng nhìn Trần Đường Quan lâm hải, nhưng gần nhất lại thời tiết bỗng nhiên khô hạn, cũng không mưa, mà nước biển lại không thích hợp tưới hoa màu, đã liên tục 2 năm, bá tánh sinh hoạt càng ngày càng gian nan, mà nơi đây yêu tà vẫn sống động càng ngày càng bình phàm. Lý phu nhân lo lắng sốt ruột nói, cho nên hai vị vẫn luôn ở điều tra chuyện này, lại xem nhẹ Na Cha. Yến Tiểu Bắc thử tính hỏi, Lý Tịnh lắc đầu nói. Có đôi khi a ta thật đúng là hâm mộ chúng ta Trần Đường Quan bá tánh, sinh hoạt tuy rằng không thế nào giàu có, nhưng lại có thể mỗi ngày cùng chính mình người nhà ở bên nhau, mà ta cũng là thân bất do kỳ a, nếu ta bồi ở hài tử bên người, hài tử cố nhiên có thể chịu cố đến, nhưng là Trần Đường Quan bá tánh liền phải chịu khổ, đừng nhìn hiện tại Trần Đường Quan mặt ngoài hòa bình, nhưng lâu lâu liền sẽ xuất hiện một ít yêu ma quỷ quái. Tiểu Bắc, chúng ta tự nhiên biết hiện tại Na Cha như vậy bất hảo nhiều là chúng ta trách nhiệm, nhưng chúng ta cần thiết bảo hộ đại gia mới được. Ta cùng tướng quân lúc trước bị đại vương an bài đến nơi đây, chính là bởi vì chúng ta vốn dĩ đều là bắt yêu sư, tuy rằng thực lực không phải như thế nào xuất chúng, nhưng bảo hộ này nho nhỏ Trần Đường Quan bá tánh an nguy chúng ta vẫn là làm được, nhưng trả giá đại giới. Lại là không thể vãn hồi. Lý phu nhân mặt lộ vẻ đau thương. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua dấu ở áo choàng bên trong Na Cha, hắn nói. Khi ta nắm kiếm ta liền vô pháp ôm ngươi, khi ta lựa chọn ôm ngươi, ta liền vô pháp bảo hộ ngươi an toàn. Lại là lưỡng nan a, có lẽ cha nhi lớn lên lúc sau sẽ minh bạch đi. Lý phu nhân nói, Yến Tiểu Bắc vội vàng xen mồm. Phu nhân, vì sao không đem những việc này nói cho Na Cha đâu? Hắn còn nhỏ, có thể hiểu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tướng quân uống một ngụm rượu Hùng Hoàng, có lẽ là không thắng rượu lực làm sắc mặt của hắn có chút ửng hồng. Ngày mai Thái Ất chân nhân lại đây, ta liền đưa cha nhi đi theo tùy Thái Ất chân nhân tu hành, chờ cha nhi lại lớn một chút, liền có thể minh bạch chúng ta khổ chung, ta tin tưởng chờ hắn tới rồi chúng ta tuổi này thời điểm, hắn cũng sẽ làm cùng chúng ta giống nhau sự tình, có đại gia mới có tiểu gia. Tiểu Bắc, ngươi đem kia 2 cái mâm cho ta. Lý phu nhân nói. Yến Tiểu Bắc sửng sốt nhưng vẫn là đem tìm yêu bàn cùng lệnh bài cho phu nhân, phu nhân nhanh nhẹn đem tìm yêu bàn mở ra, nàng tấm tắc kinh ngạc cảm thán nói. Này hẳn là chính là Trường Sinh Tông cái kia lão ngũ kiệt tác đi. Này tìm yêu bàn cấu tạo tuyệt, hay là phu nhân giải ngũ sư thúc? Yến Tiểu Bắc nói. Lý tướng quân cười nói. Tiểu Bắc, ngươi là không biết, ở Hoa Sơn Thượng, tứ đại trưởng môn cũng không phải nổi tiếng nhất người hẳn là vị kia trong truyền thuyết lão ngũ, người này tuy rằng tu vi thường thường, nhưng hắn có thể luyện tạo các loại pháp khí, nghe nói hắn hạ bút thành văn chính là một phen bảo khí, đã từng hắn còn cấp tiên nhân luyện chế một phen tiên khí. Tiên khí, Yến Tiểu Bắc đồng tử chợt co rút lại. Đúng vậy, ở toàn bộ thiên hạ luyện khí sư chung, vị này ngũ gia tuyệt đối có thể bài thượng hào. Lý phu nhân tiếp tra. Này tìm yêu bàn đã phi thường hoàn mỹ, bất quá còn có thể tiến hành cải tạo. Nói Lý phu nhân đem linh bàn mở ra, đem linh bàn nội linh thạch được khảm ở tìm yêu bàn thượng, nàng hơi mân mê một phen, liền đem tìm yêu bàn đưa cho Yến Tiểu Bắc. Hiện tại cái này tìm yêu bàn không chỉ có thể tìm kiếm yêu vật cũng có thể tìm kiếm linh vật. Phu nhân thế nhưng cũng có như vậy bản lĩnh, Yến Tiểu Bắc kinh hỉ nói, phải biết rằng tay cầm hai cái bàn vẫn là thực phiền toái, nếu hai cái bàn công năng hợp ở bên nhau, vậy lại phương tiện bất quá. Vừa lúc ta cũng thích nghiên cứu phương diện này đồ vật cho nên hiến vụng. Nơi nào, Yến Tiểu Bắc đang muốn khách khí, bỗng nhiên nơi xa xuất hiện một cái bà lão chống quải trượng khập khiễng ra tới. Người tới a cứu mạng, rừng rậm chỗ sâu trong bỗng nhiên xuất hiện một cái bà lão, này hiển nhiên là một kiện làm người không thể tưởng tượng sự tình. Yến Tiểu Bắc cầm lấy tìm yêu bàn, lại phát hiện tìm yêu bàn cũng không có gì động tĩnh, này liền thuyết minh này bà lão không phải yêu quái. Lão thái, ngươi đừng có gấp, đây là làm sao vậy? Lý phu nhân tiến lên nói. Bà lão thở hồng hộc tay cầm một cây mộc trượng. Chúng ta thôn bỗng nhiên xuất hiện một đám mãnh hổ, này mãnh hổ ăn chúng ta thật nhiều người, các ngươi nhất định là quan phủ người đi. Mau, mau đi cứu cứu đại gia, sự tình như thế nào sẽ đến như vậy vừa khéo đâu. Yến Tiểu Bắc nhíu mày, leng keng, ký chủ kích phát tiếp tay cho giặc nhiệm vụ, hay không tiếp thu, leng keng. Hoàn thành nhiệm vụ, có linh vật khen thưởng. Vì mau chóng đạt tới tán tiên tu vi, Yến Tiểu Bắc sao lại thi thố bất luận cái gì nhiệm vụ. Tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn, Yến Tiểu Bắc tự nhiên toàn bộ đều phải, hắn không chút do dự điểm tiếp thu, leng keng. Tiếp thu thành công, nhiệm vụ khen thưởng chỉ có một phần, thỉnh ký chủ nắm chắc cơ hội. Khen thưởng chỉ có một phần, có ý tứ gì, không phải chỉ có ta một người tiếp nhận rồi nhiệm vụ sao, leng keng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đội ngũ chung ký chủ cùng một cái khác bắt yêu sư cùng nhau tiếp nhận rồi nhiệm vụ, đây cũng là người chơi chi nhất. Lời này vừa nói ra Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy sau sống lưng đều lạnh thấu nửa thanh tâm nói ở cái này 50 người tiểu đội chung thế nhưng còn có cùng chính mình giống nhau người chơi. Nếu là cái dạng này lời nói, chính mình chẳng phải là vẫn luôn ở hắn chú ý dưới. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía chu vi, nhưng chung quanh ngàn bút giống nhau, đều ăn mặc trần đường quan nhẹ khôi, người này rốt cuộc là ai? Là địch là bạn, Tiểu Bắc, Lý Tịnh kêu một chút Yến Tiểu Bắc tên, Yến Tiểu Bắc sửng sốt một chút. Lý tướng quân, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát, Lý Tịnh nói, Yến Tiểu Bắc nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lập tức nói. Không có gì, có thể là ảo giác đi. Cách chương.